Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 538, ta chỉ là gõ hắn mấy cái môn. Mới một ngày, Kyoku Serio vật liệu đến lần nữa, Hoàng Dung đi xuống, mọi người đã thông thạo, trừ số ít thức ăn muốn rời đến phòng bếp đi, phần lớn nguyên liệu nấu ăn trong thảo dược chỉ muốn thả ở trong sân là được. Ngươi gọi Irina đi, nếu gia nhập Kyoku Serio, chính là chỗ này một phần tử. Chẳng lẽ cứ như vậy đứng nhìn mọi người vội vàng vào, mà không có chút nào muốn trợ giúp sao? Hoàng Dung hỏi, ta cũng không sẽ làm những chuyện này. Irina lãnh ngạo nói, nếu như ngươi không giúp, đó cũng không có tư cách ăn đến ta làm xử lý. Hoàng Dung nói, ngươi làm xử lý, ta mới không lạ gì đây. Irina nhàn nhạt khinh thường nói, mới nhà Hisako lập tức tới ngay. Nói, Irina đại nhân, Hoàng Dung tỉ tỉ xử lý chính là cực kỳ ăn ngon. Nàng chính là đánh bại bốn vị thập kiệt đây. Irina tự nhiên biết, nàng nói, ta là tới tìm Lâm Phàm, ta chỉ muốn ăn đến hắn xử lý. Mới nhà Hisako thấp giọng nói, Hoàng Dung tỷ tỷ là Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu. Irina đại nhân nếu như muốn ăn đến Lâm Phàm tiền bối xử lý, liền muốn cùng Hoàng Dung tỷ tỷ làm quan hệ tốt, mà còn Lâm Phàm tiền bối ít ỏi nấu cơm, cũng rất ít xuống lầu ăn cơm. Irina một chút nhíu mày, không nghĩ tới cái này đánh bại Kobayashi Rindo bốn người Hoàng Dung tỷ tỷ lại là cái kia lạnh lùng nam bạn gái người. Mới nhà Hisako lần hai thấp giọng nói, Lâm Phàm tiền bối cũng không chỉ có một nữ bằng hữu. Irina đại nhân tốt nhất không nên chọc Lâm Phàm tiền bối mất hứng. Lâm Phàm tiền bối chính là sẽ phi thường lợi hại võ công. Võ công, đó là có thể đem xử lý ném ra rất xa võ công. Irina nói, so với kia cái lợi hại nhiều. Irina đại nhân vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Mới nhà Hisako nhắc nhở lần nữa nói. Hoàng Dung tự nhiên nghe được hai người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nàng lần hai làm cho tất cả mọi người vào đi vào trong, đem hàng hóa thu vào không gian giới tử bên trong. Isiki Satoshi đám người ở trong phòng bếp nghiên cứu thái phẩm, dĩ nhiên là phải cho thần miệng lưỡi Irina thưởng thức. Irina đi tới Kyoku Serio, nghe mới nhà Hisako khuyến cáo, không đáp ứng không được. Mỗi người xử lý đều thưởng thức một lần, sau đó nàng đi ra, muốn lên lầu đi gõ Lâm Phàm môn. Gõ gõ, nhưng mà bên trong căn phòng không có ai nên nàng, không phải nói Lâm Phàm ở trong phòng sao? Gõ gõ gõ gõ, gian phòng vẫn không có người nào nên nàng. Tadokoro Kei vừa vặn từ dưới lầu đi lên, nghe được tiếng gõ cửa, thấy Irina tại gõ cửa, vẫn là gõ Lâm Phàm tiền bối môn. Nàng lập tức nói, Irina đồng học, Lâm Phàm tiền bối ở trong phòng, như ngươi vậy một mực gõ cửa sẽ quấy rầy đến hắn. Nếu hắn ở trong phòng, vì cái gì không cho bổn tiểu thư mở cửa? Irina cả giận, phanh, Irina cả người bị đẩy ra ngoài chừng mấy mét, sau lưng đụng phải đối diện vách tường. Tadokoro Kei kêu to, Irina đồng học, ngươi không sao chứ, thật là đau, ta mới vừa rồi thế nào? Irina khóa chặt chân mày, khóe miệng co giật thoáng cái, hơi hơi cắn răng, động thân thể một chút, phát hiện vẫn là rất thương. Lâm Phàm tiền bối tức giận, ngươi thật không muốn gõ lại môn? Tadokoro Kei lòng tốt nói, hắn, ta, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta thật giống như bị thứ gì đánh bay ra ngoài. Irina có chút kinh hoàng nói, đây là Lâm Phàm tiền bối võ công. Bất quá ngươi, sao ly, không việc gì quá tốt, có phải hay không đến phòng ta nghỉ ngơi một chút? Tadokoro Kei ôn nhu quan tâm nói, nhiều võ công, điều này sao có thể, hắn đều chưa ra, làm sao có thể đánh tới ta? Đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Irina oán giận nói, Irina đồng học, ngươi chính là nói ít mấy câu đi, nếu không Lâm Phàm tiền bối sẽ đuổi ngươi ra Kyoku Serio. Tadokoro Kei nói lần nữa, dựa vào cái gì, ta chỉ là gõ hắn mấy cái môn, liền không giải thích được đánh ta, còn muốn đuổi ta ra Kyoku Serio. Irina đột nhiên thương tâm nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.